lại một bài hát anh dành cho em, viết vào một ngày đẹp nhất. Nhìn ra ngoài ô cửa, bài chim vẫn đang tròn giấc, thêm một chút tròn vẹn, thêm cả những ngày bên em. Mớ cảm xúc hỗn độn với một chút cồn lên men. Anh viết bài hát này, sáng tác này không phải để một ai khác nghe. Những ngày thiếu vắng em trong đời đã khiến trái tim anh áp xe. Nếu như thiếu nhi anh và đứa trẻ chẳng khác đâu, anh tự được đi xe máy và chính lúc đó ta mới ngồi sát nhau. Anh nhớ ngày mình còn khổ, làm ăn nhiều khi bị lỗ, mua ly trà sữa, gọi bánh mì chia đôi một ổ. Đêm trong căn phòng trọ, ăn chung một hộp xôi. Tựa vai anh nói nhỏ, giờ đã xem nhau như một đôi. Và em đẹp hơn cả ánh dương, là cô dâu em bước lên thánh đường. Mở cửa ra để anh nhìn thấy em, niềm hạnh phúc trong đời anh có được. Nếu như có một ngày nào đó anh bước đến cầm tay nói yêu, con tim này nguyện đắm say. Và em chỉ muốn nói với anh rằng cuộc sống vốn lắm những thăng trầm, nhưng anh đừng lo, con rông dù to cơm đen thì khó và em vẫn chờ. Dù mình không lớn lên cùng thành phố, nhưng mà định mệnh cho anh được gặp em. Tây Nguyên sẽ mãi đẹp nhất nơi mà dấu chân anh được đặt lên. Dù thế nào đi nữa thì anh vẫn muốn là mình cùng, được nắm đôi bàn tay em và nhìn về phía sang nghìn trùng. Anh muốn được ôm em, trao nụ hôn thân quen lên hai bên tóc. Anh đã có quá nhiều lần sai lầm, bao nhiêu đêm em khóc. Nếu buồn quá thì làm vài chai, đưa lên mô ta nó. Máy của em kia anh xem blog, vì em luôn luôn là người xinh nhất. Có nhiều cạm bẫy mà anh biết là mình phải cần nhau. Em là mở bài, anh sẽ là cái cách của phần sau. Quá nhiều cách cảm thì mới biết mình có thần giao. Nói về tình yêu thì anh không cần phải đợi tới lần sau. Ước mơ của anh không phải vài ba tỷ, mà là 24 tiếng bên em đã là một ngày xa xỉ. Và em hãy lại đây gần bên anh, con tim này là thành phố và em là ánh đèn trung tâm. Và em chỉ muốn nói với anh rằng cuộc sống này có rất là nhiều thăng trầm, nhưng anh đừng lo, cơn giông dù to cơm canh thì kho và em vẫn chờ anh.